Thần đạo đan tôn, chương 501, bù đắp thần quyết, góc truyện audio.com, nhanh bắt đầu đi, Lăng Hàn vội vã không nhịn nổi, hắn phảng phất đã thấy phần cửu thể phách thể quyết cuối cùng đang vẫy tay. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, ngay cả trận linh cũng lý sự. Lăng Hàn cười ha ha, tiến vào trong kiến trúc phía trước. Vèo, bóng người của hắn loáng một cái, xuất hiện ở trong một đan phòng, bốn phía đều là tường, bày một loạt cái giá, phía trên xếp đầy các loại dược liệu, trung gian là một lò luyện đan. Hắn cảm ứng một hồi, phải, thần thức lại bị hút ra. Lăng Hàn không khỏi kêu to đáng tiếc, dược liệu nơi này chỉ ít cũng là cấp 9, hắn còn muốn sau khi luyện đan dược ra liền mang đi đây, không nghĩ tới chỉ là một tinh thần không gian, hết thảy đều là hư huyễn. Ở đây, ngươi không cần lo lắng vấn đề cực hạn của ôn hòa, muốn luyện vật liệu gì, trên giá đều có, nếu như không có, nói cho ta, ta sẽ lấy cho ngươi. Trận linh cũng xuất hiện, Lăng Hàn không khỏi hỏi. Ta phải luyện ra đan dược cấp bậc gì, mới có thể được một phần cửu long phách thể quyết cuối cùng. Trận linh trợn trắng mắt, ngươi còn chưa bắt đầu luyện đan, đã nhìn chằm chằm khen thường. Ngươi tự tin như thế sao? Nó dừng một chút mới nói. Lấy tuổi tác của ngươi để tính, ít nhất phải luyện ra đan dược địa cấp thượng phẩm mới có tư cách, hơn nữa, còn phải xem phẩm chất thành đan. Ngươi không nói sớm, Lăng Hàn soạt soạt soạt chạy tới giá lấy thuốc tốc độ cực nhanh. Vì bảo hiểm ta sẽ luyện chế thiên cấp hạ phẩm Lam Hồng Thanh Hồn Đan đi. Khóe miệng của Trận Linh rõ ràng co giật một chút, đan dược thiên cấp. Tiểu tử ngươi cũng thật dám nói. Nhưng Lăng Hàn đã bắt đầu rồi, hai tay chuyển động như nước chảy mây trôi, sàng lọc thanh lý kiểm tra cuối cùng mở lô luyện đan, toàn bộ quá trình làm liền một mạch trôi chảy không nói ra được. Miệng của Trận Linh chậm rãi mở ra cuối cùng biến thành một vòng tròn, hiển nhiên khiếp sợ quá độ. Trên đời tại sao có thể có quái thai như vậy? Thiên phú võ đạo kinh người, ở trên trận đạo cũng có biểu hiện xuất sắc, cuối cùng ở trên đan đạo càng kinh diễm tuyệt luân, yêu quái toàn năng như vậy thật sẽ xuất hiện ở thế gian sao? Thời gian luyện chế đan dược thiên cấp rất dài, bởi vậy sau 3 ngày 3 đêm, Lăng Hàn mới thu công, cảm giác mệt mỏi mãnh liệt. Dù sao cũng là đan dược thiên cấp mà hiện tại cường độ thần thức của hắn quá yếu, luyện một lò liền không chịu nổi. Trận linh không hề liếc mắt nhìn thành đan, tất cả những thứ này đều là hư huyễn, ở trong trận pháp của nó biến hóa, bởi vậy nó thấy rõ mỗi một bước luyện đan của Lăng Hàn, tự nhiên biết có luyện thành đan dược hay không, trình độ bao nhiêu tinh. Cho ngươi, trận linh ném ra một quả cầu ánh sáng, không cần phải nói, đây nhất định là bộ phận cửu long phách thể quyết cuối cùng. Lăng Hàn vội vã tiếp quả cầu ánh sáng, nhấn lên trán một cái, quả nhiên, môn cửu long phách thể quyết lại biến hóa, rốt cục hoàn chỉnh. Tiểu tử, người có tư cách trở thành đệ tử nội môn của thập nhị cung, như thế nào, muốn bái môn hạ của cung nào? Trận linh đột nhiên hỏi, Lăng Hàn nở nụ cười nói, người trước tiên thả thần thức của ta về trong cơ thể ta cho ngươi xem một vật nhưng đừng để người khác biết. Tiết thần thần bí bí, trận linh hừ một tiếng nhưng vẫn theo lời mà làm. Thần thức của Lăng Hàn trở về, hắn còn ở trong kiến trúc nhưng không phải nhà đá bị kín, mà hắn. Góc truyện audio.com cũng đạt được liên hệ với hắc tháp lần nữa. Hắn lấy chìa khóa của xạ thủ cung ra cầm ở trong tay lung lay loáng một cái. Ồ, ngươi lại có chìa khóa mở ra xạ thủ cung. Trận linh kinh ngạc thốt lên. Sao ngươi không lấy ra sớm hơn? Nếu như ta lấy ra sớm, có thể lấy được cửu long phách thể quyết sao? Lăng Hàn hỏi ngược lại. Gạch nối, tiểu tử thúi. Trận linh lẩm bẩm một câu, đột nhiên lại nở nụ cười, giống như cười trên sự đau khổ của người khác. Nói cho ngươi một tin tức bất hạnh, xạ thủ cung đã không phải là lần đầu tiên bị mở ra, bởi vậy bảo vật trong cung đã bị lấy sạch sẽ, chỉ còn dư lại hai đồ vật lấy không được. Đệt, ha ha, trận linh cười to, nó khó chịu Lăng Hàn đã rất lâu, hiện tại có thể buồn nôn Lăng Hàn, nhất thời cảm giác rất thoải mái. Nó dừng một chút, lại nói, có điều, đồ vật có giá trị chân chính của xạ thủ cung cũng chính là hai món này. Món đồ gì? Lăng Hàn ôm hy vọng vạn nhất hỏi. Một môn thần thông, còn có một tọa độ, trận linh nói, thần thông, trong lòng Lăng Hàn vui vẻ, đây chính là thứ tốt nhưng tọa độ đó là cái quỷ gì? Hắn hỏi, tọa độ gì, năm xưa Thiên Hà Vương đã từng phát hiện một thần tàng kinh người, chỉ lấy đi vài thứ, liền để hắn quát tháo đại phạm thiên, tọa độ này chính là vị trí của thần tàng. Trận linh hồi đáp, Lăng Hàn bừng tỉnh, đồ vật nghiêm thiên chiếu muốn lấy tất nhiên là tọa độ kia. Tọa độ này chỉ ở trong xạ thủ cung sao? Lăng Hàn lại hỏi. Không, trong thập nhị cung đều có thể kế thừa truyền thừa của thập nhị cung, tự nhiên có tư cách được di bảo của Thiên Hà Vương. Trận linh nói, đúng rồi, đại phạm thiên kia là địa phương như thế nào? Lăng Hàn hỏi, trận linh khinh thường nói, ta chỉ là hạch tâm của trận pháp này, lại không phải vạn sự thông, ta làm sao biết? Dựa vào, lại bị một trận linh khinh bỉ, Lăng Hàn suy nghĩ một chút mới nói, lần này có phải còn có người khác mang theo chìa khóa tới không? Ồ, chuyện này ngươi cũng có thể đoán được. Trận Linh kinh ngạc, ở trước ngươi, xác thực còn có một tiểu tử mang theo chìa khóa lại đây, bộ dáng gấp như khỉ cũng không có tham gia kiểm tra. Có phải gọi Văn Nhất Kiếm không? Lăng Hàn dùng mình, không sai, quả nhiên, không phải Văn Nhất Kiếm tới vừa vặn gặp phải thập nhị thiên bí cảnh mở ra, e là sau khi được chìa khóa liền chăm chú nhìn tình huống của Bắc Vực. Hắn mở ra cung nào? Thiên Hạt Cung, Lăng Hàn suy nghĩ một chút mới nói. Nếu Xạ Thủ Cung đã bị người mở ra, vậy thần tàng kia vẫn không có bị lấy đi sao? Không biết, Trận Linh lắc đầu, đưa chìa khóa cho Lăng Hàn nói. Cái này không chỉ là chìa khóa mở Xạ Thủ Cung, đồng thời cũng là tín vật tiến vào thần tàng, nơi này có cấm chế do Thiên Hà Vương bày xuống, không có chìa khóa, người căn bản không vào được. Nhưng chìa khóa chỉ có thể sử dụng một lần liền biến mất, nếu nó lại xuất hiện đại diện cho người nắm giữ trước không có tiến vào thần tàng. Thì ra là vậy, sau khi ngươi rời nơi này, ta sẽ dẫn ngươi đi Xạ Thủ Cung. Trận Linh lại nói, được, Lăng Hàn đi ra ngoài, không ít người lập tức đưa mắt nhìn chăm chú, ai cũng biết Lăng Hàn là đan sư thiên cấp, cửa ải này hắn không chỉ thông qua, hơn nữa còn khẳng định đạt được thành tích rất tốt, tất nhiên thu hoạch bảo vật kinh người. Ngạo Phong và đám Sinh Hoa Cảnh đều lộ ra sát khí, nếu không phải. gocchuyenaudio.com, kiêng kỵ Trận Linh, bọn họ tuyệt đối sẽ ra tay cướp giật. Ngươi. Trận Linh chỉ vào những người đến nơi này nói, các ngươi đều có tư cách bái vào thập nhị cung, trở thành đệ tử ngoại môn, đồng ý liền đi theo ta. 13 người kia vội vàng đuổi theo, bọn họ đi vào nơi này không phải vì cơ duyên sao? Hổ nữ thì không đáng kể, nàng chỉ đi theo Lăng Hàn thôi. Cách chương.